Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495. Cút ngay cho ta, Huyền Cực Liệt Phùng, ha ha, xem ra ta ý nghĩ đều là chính xác. Lúc này Ngân Mộng tự nhủ, hắn quả nhiên làm như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Kiếm Toàn Phong Bảo đánh ra cách dù cứng ngắc cùng thương tổn đồng thời. Cung Bình rút chút thời gian hỏi, mời ngươi rời đi được không? Không muốn nhiễu loạn ta. Ta nói, Ngân Mộng cười cười, ngươi người hội trưởng này làm đến thật đúng là nhẹ nhõm. Quái vật công thành đều không đi vậy, các ngươi cầm xuống vương thành còn có ý gì? Đó cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đừng ở, ngươi nói cái gì? Cung Bình đột nhiên kịp phản ứng. Quái vật gì công thành? Ngươi không biết. Ngân Mộng nghi hoặc nhìn xem Cung Bình. Ngươi không nhìn nói chuyện phiếm cột. Cung Bình lăng một chút sau đó mở ra nói chuyện phiếm cột. Hắn trực tiếp nhìn về phía kênh thế giới. Kênh thế giới, chúc mừng Long Chiến Vương siêu công hội đánh bại Phong Chi Tử công hội. Căn cứ chiến đấu số liệu lần chiến đấu này chiến thắng một phương thu hoạch được 3 điểm công hội. Tích phân, đồng thời chỗ có thành viên thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng. Đặc thù Bảo Dương đem tại sau 5 phút đưa lên. Kênh thế giới, chúc mừng Thánh Giả Vô Địch công hội đánh bại Băng Lãnh Lưỡi Đao công hội. Căn cứ chiến đấu số liệu lần chiến đấu này chiến thắng một phương thu hoạch được 2 điểm công hội. Tích phân, đồng thời chỗ có thành viên thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng. Đặc thù Bảo Dương đem tại sau 5 phút đưa lên. Kênh thế giới, hoa, cấp 80 truyền kỳ cự long, nghiêu bức A. Kênh thế giới, chúc mừng bay lượn công hội đánh bại màu đen tưởng tượng công hội. Căn cứ chiến đấu số liệu lần chiến đấu này chiến thắng một phương thu hoạch được 5 điểm công hội. Tích phân, đồng thời chỗ có thành viên thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng. Đặc thù Bảo Dương đem tại sau 5 phút đưa lên. Kênh thế giới, thần phạt xong, thất bại trong gang tấc. Kênh thế giới, không cần người ta quấy rối. Một con rồng trực tiếp kết thúc. Ha ha, Cung Bình luống cuống tay chân một bên khóa chặt nói chuyện phiếm cột một bên ứng phó Scolari. Hắn rốt cục nhịn không được. Vô địch kỹ năng mở ra sau Cung Bình trực tiếp rời đi chiến đấu phạm vi. Đã bị đánh rơi 12% lượng máu Scolari truy đuổi mười mấy giây sau đó trở lại nơi xa. Nó lượng máu rất nhanh khôi phục lại mắc trị số. Tại sao có thể như vậy? Tỉnh táo lại Cung Bình nhìn lấy kênh thế giới rất nhanh giải hết thảy. Hắn nói một mình lấy. Tại sao không ai nói cho ta biết? Không được, vô luận như thế nào ta phải đi qua. Mặc dù biết Miêu Thần Thiên Ngưng bọn người làm như vậy nguyên nhân, nhưng là lúc này rõ ràng đã thất bại. Tuy nhiên Cung Bình biết hắn đi qua cũng không có tác dụng gì, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Đây là hắn thân là lãnh tụ trách nhiệm. Bằng hữu, có chuyện gì không thể ngồi xuống tâm sự? Mấy bóng người ngăn tại Cung Bình trước mặt, dẫn đầu Mộng Tinh Hà lộ ra quen thuộc mỉm cười. Hello, các ngươi. Cung Bình kịp phản ứng, nguyên lai bên cạnh hắn một mực có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên. Ngân Mộng chỗ nói không có sai. Cung Bình ám tự hiểu là có chút tiếc nuối. Nếu là hắn tại Osiris đế quốc cày quái liền tốt, đều cút ngay cho ta. Cung Bình giận dữ hét. Lan, như thế táo bạo sao? Mộng Tinh Hà phất phất tay. Sau đó mấy bóng người hướng về Cung Bình nghênh đón. St. Louis Vương Thành. Loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ. Huyết tinh linh chi nộ, theo thiên ngưng điên cuồng nộ hống, huyết tinh linh chi nộ lần nữa mở ra về sau, nàng loạn xạ kỹ năng đã 6 tầng phóng thích phán định. Nói cách khác trong nháy mắt nàng đánh ra 6 cái loạn xạ kỹ năng. 41.883, 33.829, 28.349, 38.183, 67.388, bạo kích, 3.372 một, 10.394, 22.734, 33.180, 23.749. Người sáng suốt có thể nhìn ra mặc dù là gấp 6 lần kỹ năng, nhưng là kỹ năng thương hại rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Có lúc mới chỉ có thể đánh ra 10.000 thương tổn, mà lại nàng phòng ngự đã hạ thấp như giấy trắng, giống như yếu ớt. Giống, công thành bỉ mông vương tàn huyết trạng thái, một móng vuốt trúng đích thiên ngưng. 36.718 thương tổn hấp thu. Ám liệu thuật, ám liệu thuật. Miêu thần cuống quýt mở ra song trọng ngâm sướng kỹ năng, sau đó hai cái ám liệu thuật cho thiên ngưng bộ hai cái hộ thuẫn cùng khôi phục rất nhiều máu lượng. Nàng phòng ngự đã nhanh đến số âm đi. Dù bận vẫn ung dung thánh tài đoàn đội bên trong. Phong Thiên Mạch đưa cổ nhìn xem, sau đó cười nói, sợ là hiện tại nàng ta một kiếm liền có thể miểu sát. Nhưng là nàng cũng có thể miểu sát ngươi. Enzo không lưu tình chút nào nói ra, ngươi nhìn cái kia thương tổn. Bốn cái ác ma hóa lĩnh chủ dưới tay nàng một phút đồng hồ không có chịu đựng được. Không có việc gì. Hắc sắc thải hồng cười nói, không cần xuất thủ, xem kịch liền tốt. Ta cũng không tin nàng còn có thể miểu sát đầu này cấp 80 truyền kỳ cự long. Không giết đầu này cự long, tòa này vương thành vẫn như cũ là vô chủ chi thành. Ngoặc kép ngoặc kép. Tại tất cả mọi người xem kịch vui trong ánh mắt, dáng trần trên mặt vốn là treo đồng dạng mỉm cười, nhưng là hắn đột nhiên nhìn chăm chú nhìn xem thiên ngưng. Cứ việc cái kia xấu xí dung mạo khiến người ta buồn nôn, nhưng là hắn có một loại cảm giác, tựa hồ nữ nhân này hắn nhận biết đồng dạng. Oanh, ngoặc kép, liên tục mấy đạo thanh âm truyền đến, bốn cái ác ma hóa lĩnh chủ đã ngã xuống, mà lúc này trên bầu trời truyền kỳ cự long đã hoàn thành hết thảy động tác. Nó xuyên thấu tầng mây chuẩn bị phát động công kích. Ngăn trở nó, Chi Nam Nhi thượng giận dữ hét, vô lệ, ta hết sức nỗ lực. Một mực tự tin ngạo nghễ trường không vô lệ lúc này cũng là có chút rụt rè. Dù sao đó là một đầu cự long, một đầu truyền kỳ cấp cự long, kỵ sĩ hộ thuẫn, kỵ sĩ tín ngưỡng, quang minh hộ thuẫn, hắc ám hộ thuẫn, đi nhanh chi lực, sinh mệnh che chở, đồng đội hộ thuẫn cùng hắn tự thân hộ thuẫn cùng tăng phúc kỹ năng không chút do dự mở ra. Vạn chúng chú mục phía dưới cái kia truyền kỳ cự long trực tiếp lao xuống. Có thể ngăn cản sao? Tranh sắc huyễn tưởng nhíu nhíu mày. Trường không vô lệ không phải đồ bỏ đi kỵ sĩ. Hắn thuộc tính rất không tệ. Khẳng định, Nguyệt Mạch khúc thượng tiêu tiếng cười lạnh. Ngăn không được. 671-98. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Một cái mức thương tổn trực tiếp theo trường không vô lệ trên đầu bay ra. Mấy cái hộ thuẫn trong nháy mắt phá nát. Tại đáng sợ long tộc trước mặt, tựa hồ nhân loại nhỏ bé đến hèn mọn. Ha ha ha, Phong Thiên Mạch cười không dừng được. Chết cười ta, ta nói muốn không chúng ta trở về soát công hội chiến a. Cái này không có gì đáng xem kịch thì xem hết thôi. Nơi xa Bạch Sam cố nhân đồng dạng cười nói, bất quá ta theo đáy lòng vẫn còn có chút đồng tình những người anh em này. To rõ tiếng long ngâm xuất hiện lần nữa. Lần này cái kia truyền kỳ cự long trực tiếp ở trên cao nhìn xuống, sau đó mở ra miệng lớn. Một vệt sáng bỗng nhiên bắn ra, sau đó xuyên thủng avatar. 126.803. Sáu chữ số mức thương tổn bay ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.